Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 481, bất tử huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 481, bất tử huyết tộc. Bùi Kỳ trên mặt lộ ra cười lạnh, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Rõ ràng có thể điều khiển không gian, thi triển ra không gian vặn vẹo, không gian xé rách. Trương Nhược Trần cười cười, nói, ngươi nếu là có thể đủ bắt lấy ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi thực cho rằng có thể điều khiển không gian chi lực, ta tựu không đối phó được ngươi. Ngươi không là muốn biết ta là ai, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Bùi Kỳ hai chân một phần, vận chuyển khí kình, lập tức toàn thân trong mạch máu máu tươi rất nhanh lưu động, phát ra ào ào thanh âm. Thời gian dần trôi qua, Bùi Kỳ làn da, hoàn toàn biến thành huyết hồng. Toàn thân cốt cách nổi bật đi ra, 10 ngón tay móng tay, biến thành sắc bén móng vuốt, trong miệng dài ra hai khỏa bén nhọn răng nanh. Xoạt, trên lưng của hắn, dài ra hai cái nhô lên, triệt để mở rộng đi ra, biến thành một đôi cực lớn huyết dực. Trương Nhược Trần chứng kiến Bùi Kỳ chân thân, hít sâu một hơi, nói. Ngươi đúng là bất tử huyết tộc tộc nhân. Ha ha, không sai, đúng là bất tử huyết tộc. Bùi Kỳ cười nói, Trương Nhược Trần nói, nếu là ta không có nhớ lầm tại 800 năm trước, bất tử huyết tộc tộc nhân tựu toàn bộ bị Minh Đế khô trục đến Si Cơ Đảo, hơn nữa, Minh Đế còn phái người đem Si Cơ Đảo phong ấn. Như thế nào còn sẽ có bất tử huyết tộc người ở lại Côn Luân giới? Bất tử huyết tộc tộc nhân cũng không phải chân chính có thể không chết, mà là bọn hắn có thể hấp thu nhân loại huyết dịch kéo dài tuổi thọ của mình. Người bình thường tuổi thọ chỉ có 6-70 tuổi. Nhưng là bất tử huyết tộc chỉ cần có thể hấp thu đầy đủ nhân loại huyết dịch, dù là chỉ là bình thường tộc nhân, có thể có 200 tuổi thọ nguyên. Truyền thuyết những bất tử huyết tộc kia bên trong một ít cường giả, hấp thu đủ nhiều thánh huyết, thậm chí có thể sống trên thiên tuế. Năm đó, Minh Đế đưa bọn chúng khô trục đến rời xa Côn Luân giới hải ngoại, Si Cơ Đảo tựu là không hy vọng đã từng gặp nhiều người vô tội, bị bọn hắn hút khô máu tươi mà chết. Không nghĩ tới 800 năm đi qua, bất tử huyết tộc tộc nhân, rõ ràng lại xuất hiện lần nữa. Bùi Kỳ cười nói, ngươi cũng biết cũng không phải ít, nói cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta bất tử huyết tộc đã phá vỡ Si Cơ Đảo phong ấn, không lâu về sau, liền đem tái nhập Côn Luân giới. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ đi cùng Minh Đường người tính toán 800 năm trước cái kia một khoản. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng Minh Đường đối nghịch, không biết trời cao đất rộng. Chỉ là chính là một cái Minh Đường mà thôi, ngươi cho rằng còn là năm đó cái kia một cái Thánh Minh Trung ương đế quốc. Tự tính toán Thánh Minh Trung ương đế quốc không có bị Chỉ Giao nữ hoàng tiêu diệt, chỉ nếu không có Minh Đế, chúng ta bất tử huyết tộc như trước có thể làm cho nó hủy diệt. Bùi Kỳ cuồng tiếu một tiếng. Xoạt, lột xác thành bất tử huyết tộc chân thân về sau, Bùi Kỳ tốc độ lại tăng lên không ít, chỉ là trong nháy mắt, hắn tựu bay đến Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, huy động Long Văn Bích Thủy kiếm chém xuống. Cùng Bùi Kỳ đối kích một kiếm, Trương Nhược Trần lập tức quay người, lần nữa hướng xa xa bỏ chạy. Ha ha, trốn không thoát, Bùi Kỳ vỗ một đôi huyết dực cười lớn một tiếng, rất nhanh tựu đuổi theo Trương Nhược Trần, lần nữa bổ ra một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần chỉ phải lần nữa cùng Bùi Kỳ giao thủ. Bành bành, hai người chiến đấu cùng một chỗ, dùng tốc độ cực nhanh xuất kiếm. Mỗi một chiêu ra tay, đều tản mát ra vô số kiếm khí. Có kiếm khí phi hướng lên bầu trời, có kiếm khí chém về phía mặt đất, đồng thời thân pháp của bọn hắn không ngừng biến hóa, hình thành hơn 10 cái nhân ảnh tử. Giao thủ 23 chiêu về sau, Trương Nhược Trần bị Bùi Kỳ một quyền đánh trúng, bay ngược đi ra ngoài. Bùi Kỳ trên nắm tay, đeo 5 chỉ huyết thủ kim giới, tại Trương Nhược Trần bụng dưới vị trí, để lại 5 cái lỗ máu. Lỗ máu ở bên trong, không ngừng chảy xuống máu tươi. Bất quá Trương Nhược Trần có Long Châu hộ thể, cho nên, 5 cái lỗ máu cũng không sâu, cũng không có thụ nội thương. Lại là không gian lực lượng, bị ngươi tránh khỏi. Bùi Kỳ hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi một quyền kia, vốn là đánh về phía Trương Nhược Trần trái tim, lại bị Trương Nhược Trần tránh thoát chỗ hiểm, chỉ ở bụng dưới vị trí lưu lại 5 đạo lỗ máu. Lại đến, Trương Nhược Trần hai mắt trầm xuống, dùng kiếm ý chi tâm khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển ra ngự kiếm thuật. Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Bùi Kỳ bay đi. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần nâng lên hai tay, rất nhanh đánh ra từng đạo long tượng bàn nhược trường. Man tượng trì địa, phi long tại thiên, long tượng quy điền, long hình tượng ảnh, tượng lực 9 tầng, thần long chi kiếp, liên tiếp đánh ra 6 chiêu trường ấn, Trương Nhược Trần lần nữa đem long châu lực lượng kích phát ra đến, thân thể bị một tầng kim long lân bao trùm, trên lưng dài ra một đôi kim long rực. Xoạt, hai cánh triển khai, Trương Nhược Trần cũng bay lên, Trương Nhược Trần nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế Trầm Uyên cổ kiếm thi triển ra kiếm pháp, đem Bùi Kỳ khiên chế trụ. Đồng thời, hắn lại điều động tinh thần lực đưa tới từng đạo lôi điện hướng Bùi Kỳ phát động công kích. Trương Nhược Trần đã tu luyện tới kiếm tâm thông minh, lại là tinh thần lực đại sư, nếu là cùng hắn viễn chiến, đối với ta quá chịu thiệt. Phải gần hơn cùng hắn khoảng cách tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, Bùi Kỳ hai cánh vừa thu lại, rất nhanh rơi xuống mặt đất cấp tốc hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Chứng kiến Bùi Kỳ cấp tốc tới gần, Trương Nhược Trần lại vỗ long rực hướng về xa xa bay đi cũng không để cho hắn tới gần cơ hội. Cứ như vậy, hai người, một trước một sau, không ngừng truy đuổi. Trương Nhược Trần sử dụng ngự kiếm thuật cùng lôi điện chi lực rất xa đem Bùi Kỳ cho kiềm chế, khiến cho hắn thủy chung không cách nào tới gần. Cũng không biết giao thủ bao lâu, hai người bọn họ xông vào một mảnh cổ quái rừng cây. Trong rừng, sinh trưởng tất cả đều là hắc đại thụ, nhất mảnh cũng có cỡ thùng nước nhất thô cần mấy người mới có thể ôm hết. Trên cành cây quấn quýt lấy rậm rạp chẳng chịt thanh đằng mạn giống như là mạng nhện đồng dạng, một căn hợp với một căn. Vừa mới xông vào rừng cây, Trương Nhược Trần tự ý thức được không ổn, muốn lui về phía sau thời điểm, Bùi Kỳ cũng đã đuổi theo. Vì vậy, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng bên trong phóng đi. Xoạt, một căn thủ đoạn phẩm chất dây leo theo dày đặc lạc diệp bên trong bay lên, như là một đầu mãng xà, đem Trương Nhược Trần hai chân cuốn lấy, về phía trước kéo tới. Đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Nguyên của kiếm phát ra một tiếng kiếm minh theo trên không bay tới, chém xuống, đem dây leo chặt đứt. Nhưng là Trương Nhược Trần mới vừa vặn đứng người lên, trong rừng những dây leo kia, lại toàn bộ đều nhanh chóng bắt đầu chuyển động, phát ra. Bá bá, thanh âm, không tốt, không tốt, Trương Nhược Trần cùng Bùi Kỳ mặt đều là biến đổi, ý thức được xông vào không nên xông địa phương. Hai người bọn họ, đình chỉ giao thủ, đồng thời triển khai hai cánh, hướng về trên bầu trời phóng đi. Đúng lúc này, bên cạnh cái kia một khỏa cao tới 70 trượng hắc đại thụ, giống như là sống lại đồng dạng. Trên cành cây, dài ra một chương cực lớn miệng, phát ra một thanh âm. Ngu xuẩn nhân loại tiến vào hắc mộc nguyên, còn muốn đi sao? Hắc đại thụ một căn tráng kiện nhánh cây tựa như hóa thành một cái đại thủ, hướng phía dưới bổ một phát kích tại Bùi Kỳ đỉnh đầu, đem Bùi Kỳ đánh phải lần nữa trị lạc hồi mặt đất. Hắc đại thụ một căn khác nhánh cây, hướng về Trương Nhược Trần quét ngang tới. Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra không gian Nazi, về phía trước nhảy lên, xuyên qua nhánh cây, phóng lên trời, rất nhanh tựu vọt tới trăm trượng không trung, mạo hiểm vạn phần trốn ra một mảnh kia hắc rừng cây. Nguyên lai, nơi này chính là hắc mộc nguyên. Trương Nhược Trần tại trên địa đồ, đã từng gặp đối với hắc mộc nguyên, đánh dấu chính là mộc tinh khư giới chỗ nguy hiểm nhất một trong. Hắc mộc nguyên ở bên trong, đại lượng sinh tồn lấy mộc tinh khư giới thổ dân, hắc mộc thụ tinh cũng được xưng là hắc mộc thụ nhân. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cùng Bùi Kỳ gặp được chính là một cái sinh trưởng ngàn năm hắc mộc thụ nhân, thực lực có thể so với ngư long cảnh tu sĩ. Tại hắc mộc nguyên, ngàn năm thụ nhân có thể điều động đại lượng mộc thuộc tính linh khí, bạo phát đi ra thực lực tương đương đáng sợ. Coi như là ngư long thứ hai biến tu sĩ, nếu là gặp được ngàn năm thụ nhân cũng rất khó thoát thân. Oanh, đột nhiên, Trương Nhược Trần trông thấy, phía dưới cái kia một cây ngàn năm thụ nhân, rõ ràng ầm ầm té xuống. Bùi Kỳ thực lực hảo cường, rõ ràng chặt đứt ngàn năm thụ nhân. Trương Nhược Trần không hề dừng lại, lập tức bay đi. Không bao lâu, Bùi Kỳ đầy bụi đất theo hắc mộc nguyên trong giết đi ra, không có phát hiện Trương Nhược Trần, vì vậy cái mũi của hắn trong không khí hít hà, rất nhanh tựu ngửi được lưu lại trong không khí một tia khí tức. Trương Nhược Trần, người trốn không thoát, Bùi Kỳ đuổi theo Trương Nhược Trần lưu lại khí tức quạt một đôi huyết dực bay về phía không trung. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ, Bùi Kỳ hội đuổi theo. Vì vậy, bay đến ngoài trăm dặm, hắn tựu trở xuống mặt đất phù phù một tiếng, nhảy vào một con sông lớn, dùng nước chảy đến hòa tan khí tức trên thân. Tiến vào đáy nước, Trương Nhược Trần hãy tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, đem một miếng chữa thương đan dược ăn vào, sau đó, mà bắt đầu rất nhanh vận chuyển cửu thiên minh đế kinh. Bùi Kỳ thực lực quá mạnh mẽ, ta chỉ có đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị, mới có thể đánh bại hắn. Trương Nhược Trần một bên chữa thương, một bên trùng kích cảnh giới. Thời không tinh thạch thì tại đáy nước theo nước chảy, hướng về hạ du phóng đi. Xoạt, Bùi Kỳ đem hai cánh thu hồi, từ phía trên không rơi xuống, đứng tại bờ sông, hướng về cuồn cuộn chảy xuôi sông lớn nhìn thoáng qua chân mày cau lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng nhảy vào trong nước cái này không tốt truy tung rồi. Đã như vậy, vậy trước tiên đi thu thập ngao tâm nhan. Đã Trương Nhược Trần liên tục hai lần cứu được tánh mạng của nàng, chỉ cần ta đem nàng bắt lấy, Trương Nhược Trần khẳng định hay vẫn là hội hiện thân. Bùi Kỳ đã đi ra sông lớn, dựa theo đường cũ phản hồi, tiến đến truy tung tiểu hắc cùng ngao tâm nhan. Lúc này, Tiểu Hắc mang theo Ngao Tâm Nhan, cũng sớm đã chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm tại một tòa cây trong động tạm thời tĩnh dưỡng. Ngao Tâm Nhan từ từ tỉnh lại, một cánh tay vừa mới bỗng nhúc nhích lập tức khẽ động miệng vết thương, ngực bụng vị trí truyền đến một cỗ xé rách kịch liệt đau nhức. Anh, Ngao Tâm Nhan mặt tái nhợt, toàn thân cơ bắp run rẩy thoáng một phát. Nàng lập tức vận chuyển chân khí chữa thương, lại phát hiện kinh mạch trong cơ thể đã đoạn hơn phân nửa, muốn hoàn thành một chu thiên tuần hoàn đều không được. Nàng bây giờ, mấy có lẽ đã là một tên phế nhân. Như thế nào, hồi, có thể như vậy, Ngao Tâm Nhan trong nội tâm, vô cùng sợ hãi, tựa như trời sập xuống đồng dạng, lâm vào tuyệt vọng. Cái kia một đôi tròng mắt ở bên trong, chảy xuôi ra óng ánh nước mắt khóc ồ lên. Đối với một cái võ giả, đặc biệt là võ giả trong thiên tài, rõ ràng thoáng cái biến thành một tên phế nhân, cái kia quả thực so giết nàng, còn muốn cho nàng khó chịu. Đúng lúc này, bên tai của nàng, vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Xương sườn đã đoạn 3 căn, lá phổi bị đục lỗ, trái tim bị thương, kinh mạch đã đoạn 17 căn. Chậc chậc, bị thụ nặng như vậy thương, rõ ràng còn có thể còn sống sót, không hổ là có được bán long thân thể. Ngao Tâm Nhan cố gắng mở hai mắt ra, trước mắt xuất hiện một cái cự đại mặt mèo. Nàng áo, bị cái kia một chỉ phì miêu dùng hai cái móng vuốt cởi bỏ, quần áo phân tại hai bên, tất cả đều là máu tươi. Tiểu Hắc đang dùng một đôi tròn căng mắt to chằm chằm vào nàng vết thương trên người, tựa hồ là tại nghiên cứu lấy cái gì. Cách chương.